Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Lót Slắc Thủ Hạ. Radix trong tay nắm Long Châu, tinh thần phấn chấn lần này 7 viên Long Châu liền tập hợp đủ. Cứu vớt địa cầu có hy vọng, đắc ý Radix cất tiếng cười to. Trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng, không trung đột nhiên theo tiếng bay tới rất nhiều item hoàn mỹ. Vũ trụ người, mỗi người đều mặc người Saiya khoản trang phục chiến đấu. Vừa nhìn liền biết là Frieza thủ hạ, quang từ khí cường độ phán đoán. Những người này sức chiến đấu sẽ không vượt qua 3000, cứ việc nhân số rất nhiều. Cũng có điều là đám người ô hợp, hiển nhiên bọn họ đều là Frieza tìm tòi Long Châu mà đến. Một bộ mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ, phảng phất đã không có địch thủ bình thường, đó là Radix. Không biết là ai nhận ra Radix, kêu to lên, xem, trong tay hắn có Long Châu. Vừa nãy phản ứng chính là hắn. Lẽ nào người Saiya cũng nhận nhiệm vụ lần này? Ha ha, chúng ta đem Long Châu đoạt tới, công lao chính là chúng ta. Đến thời điểm Gia Bon đại nhân được tưởng thưởng, chúng ta cũng có thể theo chia một chén canh, được. Chúng ta cùng tiến lên. Một người trong đó lộ ra cười lạnh. Này này, chỉ là Radix, còn muốn đồng thời sao? Ta đều căn bản không cần dùng toàn lực xem ta. Dứt lời, hét lớn vọt tới, đi ngươi. Radix lạnh lùng nhìn bọn họ tinh tướng. Đợi được vũ trụ người trùng cùng trước mặt thời điểm, khinh thường một tay phất lên. Liền năng lượng đạn đều không có tác dụng. Kình khí mạnh mẽ dường như một bức tường đồng vách sắt cách trở tiến công. Sau đó phản đè tới tên kia vũ trụ người lập tức bay ngược ra ngoài. Đánh vào trên nham thạch, cả người gân cốt đứt đoạn, trang phục chiến đấu vỡ vụn một chỗ, bị chết không thể lại triệt để, hắn giết Dani. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bị trước mắt Radix sợ rồi, gọi là Dani vũ trụ người ở tại bọn hắn ở trong thực lực thuộc về chung. Đẳng trở lên, có tới 2500 điểm sức chiến đấu, lại bị Radix một chiêu thuấn dây. Lại nhìn tham chắc khí lên Radix sức chiến đấu số liệu. Toàn bộ trố mắt ngoác mồm, vũ trụ mọi người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Hoảng đến run sợ, thợ săn cùng con mồi nhân vật chuyển đổi. Bọn họ trong nháy mắt từ hung hăng một phương đã biến thành bị nhìn chằm chằm con mồi. Cuối cùng đại gia không hẹn mà cùng địa lựa chọn chạy trốn. Nhưng là chạy thế nào đến rớt. Radix vừa mới đề chân, tính bùng nổ tốc độ vượt lên tất cả mọi người. Trong phút chốc vượt qua phía trước nhất ra hỏa, hắn xoay người lại xoay một cái. Đối mặt vội vàng chạy trốn vũ trụ người, không nói hai lời, trực tiếp vung vẩy một quyền. Nổ nát người kia đầu đỏ tươi, huyết như nở rộ hồng hoa. Bỗng nhiên tràn ra. Diễm lệ cực kỳ, còn lại vũ trụ người cuống quýt ngừng lại chạy trốn dáng người. Đối mặt Radix run tự run cầm cập, Radix chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Lần này công lao liền cho ngươi. Chúng ta không cãi. Bảo đảm không nói cho Gia Bon đại nhân. Gia Bon, ngươi còn có thể liên lạc với hắn sao? Radix cười lạnh nói. Hắn đã sớm một bước đi địa phủ chờ các ngươi, cái gì? Vũ trụ mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm hạ cấp không cách nào biết được thượng cấp thông tin nội dung. Không biết Gia Bon cái chết có thể. Radix một bộ hàn băng giống như mặt thêm vào càng thêm lạnh lẽo. Ngữ khí tuyệt không giống như là nói láo. Bọn họ điên cuồng click tham chắc khí, không có một chút nào đáp lại. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Ngươi giết Gia Bon đại nhân, Frieza đại vương sẽ trừng phạt ngươi. Các ngươi căn bản không biết Frieza. Nếu như ta so với Gia Bon mạnh mẽ, Frieza sẽ chỉ làm ta thay thế được Gia Bon vị trí, tiếp tục lợi dụng giá trị của ta. Chắc chắn sẽ không trừng phạt ta, thế nhưng ta sẽ không như thế làm. Các ngươi cứ việc nói cho Frieza, liền nói ta Radix muốn tới. Vũ trụ mọi người lần thứ hai mộng quyền, vốn tưởng rằng chỉ là hai phe thế lực tranh công mà thôi. Ai muốn người Saiya lại phản bội Frieza đại vương. Radix càng là dám chủ động khiêu khích. Này còn phải. Đáng sợ nhất chính là. Bọn họ hiện nay chính diện quay về Radix. Há không phải một con đường chết liền ở tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm. Raditz giơ tay lên, một đạo màu vàng sóng khí công lao ra, quét ngang qua một mảnh. Hết thảy vũ trụ người hoặc sợ hãi hoặc tuyệt vọng vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Bị càn quét năng lượng đốt thành cho bụi, đùng đùng đùng. Xa xa truyền đến vỗ tay âm thanh. Raditz theo khí tức nhìn lại. Một cái ăn mặc đơn sơ quần áo nam tử cao lớn chậm rãi hướng về hắn đi tới. Cả người liền hai mảnh bố sợi dùng một cái đai lưng chát trụ. Cường tráng bắp thịt để lộ ra sức mạnh của hắn. Người này khuôn mặt cùng da bon tương tự. Đều là cái Mỹ nam tử. Chỉ có điều trên đầu dài ra hai cái sừng nhọn. Có thêm một phần đẹp đẽ. Đây là Angela. Lord Slug thủ hạ một trong. Raditz không tiếng động mà cười khổ. Làm sao liền Lord Slug người đều đến rồi? Lẽ nào người người đều có Long Châu radar sao? Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Tuy rằng không sợ cái này tiểu nhân vật, nhưng là sau lưng Lord Slug xác thực rất khó đối phó. Dù sao cũng là bá chủ cấp bậc nhân vật a, người rất lợi hại. Có thể như vậy dễ dàng giết chết những người này. Ngoại trừ ta ra, còn chưa từng thấy thứ hai. Angela một bộ mật ngọt tự tin. Đối với Raditz khích lệ rất nhiều, hắn cũng không có thể nhận biết khí mạnh yếu. Cũng không có tham chắc khí. Chỉ cảm giác mình giết chết những này vũ trụ nhân hòa Raditz như thế ung dung. Khả năng song phương thực lực kém không nhiều. Raditz bị như thế coi thường liền rất bất đắc dĩ. Ta đối với ngươi trên tay Long Châu cảm thấy rất hứng thú. Lord Slug đại nhân đã phân phó nhất định phải đem vật này mang cho hắn. Ngươi nếu như hiện tại giao ra đây, ta nên tha cho ngươi một mạng. Angela duỗi ra một cái tay, khóe miệng còn mang theo hơi ý cười. Lord Slug tới sao? Không có, Lord Slug đại nhân phải xử lý sự vụ rất nhiều. Loại chuyện nhỏ này giao cho ta liền được rồi. Vậy thì tốt. Raditz trong lòng hiểu rõ, hạ xuống mặt đất. Đối với Angela vẫy vẫy tay. Nếu mà muốn, chính mình tới bắt. Thú vị. Angela lạnh rên một tiếng, hoạt động hai lần cái cổ cùng thủ đoạn mà nhìn thấy Angela chính đang mở ra chính mình bao cổ tay. Raditz khoát tay áo một cái. Ta nói ngươi không cần giải, ha ha. Vậy thì sợ sao? Không liên quan. Đợi lát nữa ngươi liền có thể cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Angela đắc ý nở nụ cười. Đem hai khối bao cổ tay chộp vào trong tay. Nhẹ nhàng buông lỏng tay. Oanh, chỉ thấy mặt đất phát sinh một tiếng vang vọng. Cuồn cuộn bụi mù tung bay. Này một bộ bao cổ tay trọng lượng kinh người. Lại có thể tạo thành như vậy động tĩnh lớn. Vẫn là khiến Raditz Vi hơi kinh ngạc một hồi. A có điều. Cũng vẻn vẹn là hơi hơi mà thôi. Angela nhưng đem vẻ mặt của hắn lý giải vì sợ hãi. Cười ha ha. Biết ta chỗ kinh khủng đi. Ta mẫu tinh trọng lực là này viên hoang tinh gấp 10 lần. Vì lẽ đó ta bình thường đều mặc cường điệu trang hành động. Vẫn duy trì ở như vậy trọng lực điều kiện dưới. Hơn nữa, hắn bỗng nhiên chuyển biến một loại cực kỳ thần bí ngữ khí. Ta gần nhất đã ở thử nghiệm 20 lần trình độ. Ha ha ha ha ha. Ngạch Raditz đều không còn gì để nói. 20 lần cũng gọi là trọng lực sao? Nhanh lên một chút đi. Ta không có thời gian. Raditz phất tay một cái. Một mặt thiếu kiên nhẫn này. Này tính là gì? Xem thường ta Angela đại nhân sao? Hắn tức rồi. Tức giận phi thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.